Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, trời lạnh che kín cái chăn. Chúc mừng năm mới. Indigo Plateau Conference tổng quyết tái. Chính thức hạ màn kết thúc. Kế vòng bán kết 1/6 về sau. Lục lão sư tiếp tục hoàn thành quét ngang hành động vĩ đại. Vô luận là hiện trường người xem, hoặc là chính phủ trực tiếp ở giữa, làm lục dã nâng lên đại hội quán quân cúp, toàn bộ sôi trào. Stone cũng tại trong đám đó phát khởi chúc mừng hồng bao. Bầy các thành viên mừng rỡ không ngậm miệng được. Ban đêm liên hoan sao? Gâu mong đợi hỏi, hoàn toàn chính xác rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lorelai mỉm cười nói, ta tán thành, Satoshi, tốt a. Như vậy, là ai đến tay cầm môi đâu? Tokiwa Group hỏi, chỉ riêng Takeshi tiên sinh một người. Căn bản bận không qua nổi a. Để lục lão sư đến. Gâu hai mắt tỏa ánh sáng. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Hợp lấy ta cầm quán quân, còn phải lại tự mình xuống bếp. Lục dã dành thời gian liếc mắt bầy ghi chép, tâm tình vi diệu, nhưng thân là đầu bếp nghề nghiệp tố dưỡng, vẫn là để lục lão sư gật đầu nói. Cũng được, chúc mừng ngươi, lục lão sư, Stone mỉm cười nói, môn trơ lông đuôi, cũng là tương đương chân quý ban thưởng đâu. Lan hừ hừ cười một tiếng, nếu không phải giới này là lục dã dự thi, ta mới sẽ không đem điểm thánh hỏa lông vũ cho móc ra. Nâng lên cái này, lục dã tiếu dung liền đình trệ một cái chớp mắt, ta lớn như vậy tiền thưởng đâu? Không có, quán quân cầm sợi lông. Lục dã cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay rực rỡ hoa lệ màu đỏ lông vũ. Tựa hồ có hỏa diễm ở trong đó nhảy nhót, môn chờ bất diệt lông đuôi. Nghe nói có thể tiếp tục thiêu đốt trên 100 năm lâu. Ẩn chứa phong phú sinh mệnh khí tức. Cầu vồng chi lông vũ thấp phối bản, dựa theo Lan thuyết pháp, đích thật là cực kỳ thích hợp hỏa hệ tinh linh tài nguyên. Chuyển đổi thành đơn giá, không chừng so ban đầu tiền thưởng còn muốn đắt đỏ không ít. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này đến tột cùng dùng như thế nào? Lục dã tâm tình vi diệu, lung lay trong tay hỏa diễm lông đuôi, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Có lẽ, có thể làm pháo hoa bổng. Không châm lửa cũng có thể dùng. Lục dã, ngoặc kép, vẫn là để Akainai đeo đi. Nói thế nào cũng Indigo Plateau Conference cuối cùng ban thưởng. Đánh gần nửa tháng tranh tài. Cũng nên thật tốt khao một phen lũ tiểu gia hỏa. Môn trơ lông đuôi bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Có thể khôi phục Akainai những ngày này thương thế. Tinh thần có lẽ còn có thể lại tràn đầy không ít. Lục dã, ngoặc kép. Hy vọng đừng đem phòng ở cho đốt rồi. Về phần cái khác Pokebo, lục dã cầm đi trung tâm Pokemon. Đều khôi phục, làm phiền ngươi. Saffron City Joy tiểu thư. Ta là Viridian City Joy nhà tương đương, đều như thế. Đều như thế, chấm ngoặc kép, làm lục dã đem Pokebo đưa về phía Joy thời điểm. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, một chùm ánh sáng trắng từ đai bô hiển hiện. Blastoise ánh mắt rơi vào bên cạnh hữu hảo cửa hàng. Lục dã, Blue bên kia có chiết khấu giá. Chúng ta vẫn là đến nàng chỗ ấy mua đủ phục thuốc tốt. Thẻ mị, Blastoise đẩy kính râm, đại lão gật đầu. Kết quả là, vẫn là để Blue kiếm một bút sao. Lục dã nhìn trời, lẩm bẩm nói, tốt trong khoảng thời gian này. Tổ ba người chỗ ấy kiếm không ít, dựa theo chia. Ba thành ích lợi phân chia đến lục dã chương mục. Đại hội trong lúc đó, tài báo một mực không có dừng lại qua. Nhưng những này chia, có thể nói là tổ ba người bảo quản lấy. Trời mới biết ba người này lớn kiếm một bút về sau. Có thể hay không lại luân lạc tới đói khổ lạnh lẽo hạ tràng. Theo lục dã thu hồi Pokebo, trở lại khách sạn, đem cúp bày ra tại tủ bát trên thời điểm. Tồn tại cảm yếu ớt hệ thống. Đổi mới cuối cùng ban thưởng. Đinh, nhiệm vụ Indigo Plateau Conference hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu, tại Indigo Plateau Conference bên trong, đoạt được quán quân nhiệm vụ ban thưởng, đặc thù thăng cấp khoán sao 1, kim sắc vương miện sao 1, màu cam đạo cụ sao 2. Khá lắm, mở gói quà lớn, Lục Dã bị tầm mắt bên trong kim quang bốn phía đạo cụ cột cho giật mình. Lần lượt kiểm kê xuống tới, tựa hồ lũ tiểu gia hỏa đều có thể có thu hoạch. Đặc thù thăng cấp khoán là cho chính Lục lão sư dùng, có thể tăng cường hệ thống cung cấp đặc thù thiên phú. Lục lão sư cho đến tận nay, aura chi lực còn dừng lại đang lên cao khí lưu cấp thấp giai đoạn, cũng căn bản không có cơ hội tu luyện. Tại đem đặc thù thăng cấp khoán đập nát về sau, đối với aura cảm giác rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Đi tới trung cấp giai đoạn, không riêng gì Blastoise, Lục Dã còn có thể dùng aura chi lực hạ đạt im ắng chỉ huy. Thậm chí cho cái khác lũ tiểu gia hỏa thiếp báp, khoảng cách tâm điện cảm ứng tự nhiên còn kém trên rất nhiều. Nhưng cũng là chính thức nhập môn aura sứ giả tiêu chuẩn. Lục Dã, ngoặc kép, chẳng lẽ cao giai còn có thể giống ngốc đồ vật như thế tay xoa aura sphere. Aura đạn, kim sắc vương miện có thể toàn diện tăng lên tinh linh tố chất thân thể, năng lực phản ứng vân vân. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, chính là tăng lên tất cả cá thể giá trị đến 6 vôn. Mà đổi sau kim sắc vương miện, kỳ thật liền là kim tệ tạo hình sô-cô-la. Lục lão sư đã hưởng qua. Nghĩ nghĩ, vẫn là đút cho nhà mình xong đao Sylveon. Bố y, Sylveon nhẹ bên cạnh cái đầu nhỏ, chớp chớp con mắt màu xanh lam. Ăn thật ngon. Lục Dã chép miệng ba xuống miệng. Ta đã thay ngươi thử qua độc. Bố y, chấm ngoặc kép, bị như thế cho ăn, có chút thẹn thùng. Sylveon có chút há mồm, miệng nhỏ cắn xuống Lục Dã trong tay sô-cô-la. Tính đến đi, đây là Lục Dã tự tay ném cho ăn lần thứ nhất. Trước kia đều là Sylveon vùi đầu tiến thau cơm. Cơm khô lúc đều không muốn để Lục Dã nhìn thấy. Đột nhiên, Lục Dã nao nao. Bố y tương đương. Chỉ thấy Sylveon trên mặt đất lười biếng lộn một vòng, lộ ra tuyết trắng cái bụng. Quả thực giống hút ăn mèo bạc hà đồng dạng. Cái này kim sắc vương miện lại còn có thể có tăng cường độ thân mật công hiệu. Như thế thứ yếu, nhà ta Sylveon không khỏi cũng quá đáng yêu. Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Còn lại hai cái màu cam đạo cụ, theo thứ tự là linh giới chi bố cùng tiến hóa huy thạch. Nghe nói, linh giới chi bố tràn ngập cường đại linh lực, có thể chỉ dẫn nhà huấn luyện tiến về linh giới lối vào. Nhưng trên thực tế, xám không kéo mấy linh giới chi bố, xúc cảm tương đương mềm mại, thậm chí có thể coi như cái chăn đến dùng. Miệng kiệt, Jenga che kín chăn nhỏ đơn, tử sắc tiểu mập mạp ngược lại thật sự là có mấy phần đáng yêu. Tại cái này rét lạnh đêm đông, chỉ có một tịch cái chăn, còn có Cynthia, mới có thể mang cho Lục lão sư ấm áp. Không biết có thể hay không dùng linh giới chi bố, làm áo choàng cái gì. Lục Dã nói thầm, nghĩ nghĩ, cái đồ chơi này vẫn là rất thích hợp Jenga. Về phần tiến hóa huy thạch, có trợ giúp chưa tiến hóa tinh linh tăng lên tinh thần lực cùng các hạng thuộc tính. Lục Dã trực tiếp ném cho Tozerpi, để nó làm đồ chơi đi chơi. Tổng kết một vòng xuống tới, nhà mình lũ tiểu gia hỏa giống như đột nhiên cường hóa một đợt. Rùa rùa không cần cường hóa, có mega thạch làm át chủ bài. Rùa rùa chỉ cần tiếp tục uống nguyên khí căn trà, tập chống đẩy hít đất liền tốt. Rát, nhìn qua đám tiểu đồng bạn vui vẻ thần sắc, bánh gián hành rơi lệ, ta cũng muốn có lễ vật vịt tương đương. Lục lão sư cũng ý thức được điểm này, cùng vịt vịt nhìn nhau một hồi lâu. Lục Dã xoa lông mày, khẽ thở dài, ta hiểu được, chấm ngoặc kép, ta sẽ hướng Blue giúp ngươi lại mua một viên Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, coi như là thêm đồ ăn. Rát, Sia Phét ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc ngạo nghễ, loại không hạt giống không quan trọng, chủ yếu là nghĩ kỹ tốt huấn luyện, thay chủ nhân làm vẻ vang. Kiểm kê xong lần này Indigo Plateau Conference ích lợi, Lục Dã tâm tình vi diệu, không riêng không kiếm tiền thưởng, còn dựng vào không ít, nhưng Lục lão sư dần dần cũng bắt đầu thoát bần trí phú. chỉ là tiền trinh. Đi Sino một chuyến liền cái gì cũng có. Nhà mình các tinh linh, thực lực trưởng thành, Lục Dã cũng nhìn ở trong mắt. Đại sư trên thiên vương lĩnh vực, đối với mình mà nói, có lẽ cũng không phải là xa không thể chạm. Nhưng tinh linh cũng không phải là chiến đấu công cụ. Cùng lũ tiểu gia hỏa hưởng thụ cùng cái khác sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ, mới là Lục lão sư nhân sinh tín điều. Miệng kiệt tương đương, rên ga bọc lấy chăn nhỏ đơn, nhe răng cười một tiếng, yêu thích không buông tay. Đi thôi, Lục Dã vuốt vuốt rên ga đầu, cười nói, ta cho các ngươi tự mình làm một trận khánh công tiệc tối. PS, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.